Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, Quỷ Vương. Cự thú đảo chủ cùng khổng lồ khô lâu điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Hai người khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời đấu ngang tay. Không nghĩ tới đang mở ra đại trận này sau khi, chính là sẽ xuất hiện cái này một loại hình thái đến. Bất quá cổ hành giả bố trí đại trận này. Cũng không chỉ trấn áp cái này khổng lồ khô lâu, mà là trấn áp quỷ kia vương, chuẩn bị phải mở ra, không biết quỷ vương còn ở đó hay không phía dưới. Cổ hành giả đang mở ra đại trận sau khi, nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này bay qua đến, chợt mặt đất bắt đầu phát ra ủng ủng tiếng vang, mặt đất bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh lấy ra, một cổ khói xanh từ trong lòng đất nhô ra. Sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đợi khói xanh tiêu tán sau khi hiện ra ở trước mắt là một làm người ta rợn cả tóc gáy quỷ vương. Toàn thân nó phía trên hộ giáp bị dùng khô lâu chế tạo thành. Trắng hếu hài cốt khoác lên người. Hai mắt nổi lên u lục sắc quang mang. Toàn thân càng là dài khắp tỉ mỉ bộ lông. Thoạt nhìn thập phần cường tráng. Kèm theo nó xuất hiện. Chung quanh oán linh đều trào lên đến, chui vào trong cơ thể nó. Tại nó bên người lại có cô gái, nhưng nữ tử này hai mắt toát ra nhất đạo lục mang. Sắc mặt tái nhợt vô sắc, nhưng trên người có nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hiển nhiên là bị thương nặng, sư muội của ngươi đã mất đi linh trí, bị khống chế ở. Lâm Hiên chứng kiến cô gái này lúc, cũng biết nàng đã mất đi linh trí. Hoàn toàn bị quỷ vương này khống chế. Mắt thường đều có thể nhìn đến linh hồn nàng bị khốn trụ. Đồng thời bị vô số oán linh cho ăn mòn. Trở thành quỷ vương bộ hạ. Sư muội, cái này cổ hành giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hướng quỷ vương bên này xông qua đến. Nhưng chỉ còn lại có linh hồn hắn. Nơi nào có khả năng đối phó quỷ vương này. Chết, quỷ vương phun ra băng lãnh lời nói. Mở đại thủ liền hướng cổ hành giả nắm đến. Long thần đảo chủ bọn họ là không cách nào thấy, nhưng quỷ vương này là có thể thấy được cổ hành giả linh hồn. Trương tay vừa muốn đem hắn cho lấy đi, sau đó nuốt chửng lấy xuống. Đây chính là quỷ vương. Long thần đảo chủ bọn họ chứng kiến quỷ vương này lúc cũng cả kinh. Đây là bọn hắn trước đó chưa từng thấy qua. Hôm nay quỷ vương lúc xuất hiện, bọn họ cũng có thể cảm giác được quỷ vương này khủng bố. Tràn ngập cực hạn oán linh lực lượng. Giơ tay lên ở giữa là có thể điều khiển chung quanh vô số khô lâu. Tại nó lúc xuất hiện, chung quanh khô lâu đều liên tục đứng lên. Thậm chí ngay cả bên cạnh Minh Hà trong khô lâu, đều liên tục từ phía dưới đứng lên. Số lượng kinh khủng, thật sự là làm người ta cảm thấy sợ. Chỉ là cường thịnh trở lại quỷ vương. Tại Lâm Hiên xem ra đều là không có ý nghĩa gì. Hắn liền là linh hồn tuyệt đối khắc tinh. Bao quát quỷ vương này. Trở lại cho ta. Lâm Hiên xông lên. Vẫy tay. Càng mạnh hấp lực đem cổ hành giả cho kéo về. Thiếu chút nữa thì bị quỷ vương này cho hấp vào bên trong cơ thể. Linh hồn không cách nào bị rút ra đi. Nhất thời liền làm tức giận quỷ vương này. Nhân tộc giết. Quỷ vương đọc nhấn rõ từng chữ rất đơn giản, tự hồ chỉ hiểu đơn giản ngôn ngữ, chính là điều khiển chung quanh khô lâu đều hướng Lâm Hiên xông tới. Muốn đem hắn cho vây, những thứ này khô lâu lúc còn sống đều là tu vi không thấp. Như vậy cũng tốt so với chất đống cái chiến thuật biển người. Có khả năng đem Lâm Hiên cho dây dưa đến chết, chơi chiêu thức ấy, đối với ta mà nói rất đơn giản. Lâm Hiên híp mắt ngoắc tay. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên, bởi đã hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể, phối hợp từ tinh cầu, sức mạnh tăng phúc được cường hãn hơn, mạnh hướng bên cạnh hút một cái, chung quanh oán linh đều bị rút lấy đi ra, hút vào hắn hồn châu trong, nhất định chính là đến nhiều ít, liền hấp thu bấy nhiêu, oán linh bị rút ra sau khi đi, những thứ này khô lâu đều thành mảnh nhỏ rớt xuống đất. Chúng nó vốn là dựa vào oán linh chống đỡ. Oán linh đều biến mất. Vậy thật trở thành phổ thông khung xương. Đời trước, hắn tọa hóa là hồn châu. Hồn châu cùng tử tinh cầu. Một loại là tự thân cường hãn linh hồn tọa hóa, một loại là trưởng khống người năng lượng tọa hóa, cho nên liền sẽ ngưng tụ thành lưỡng chủng bảo vật. Đời trước cường hãn linh hồn, để cho hắn đời này có càng mạnh linh hồn, vì vậy có khả năng xem thấu cái thế giới này. Giết! Quỷ vương hai mắt lục mang lập lòe, bên cạnh nữ tử lập tức nhào lên. Đây chính là cổ hành giả sư muội, tự nhiên bản thân cũng là cổ hành giả, nhưng bây giờ là bị thao túng, liền chuyển thế đều không được. Cô gái này một bả liền nhào lên, toàn thân kim quang lập lòe, cổ hành giả lực lượng bộc phát ra, hướng Lâm Hiên bên này công kích mà tới. Không thể không nói cô gái này lúc còn sống lực lượng rất cường hãn. Đây đều là thần tôn đỉnh phong trình độ, có thể đi vào nơi này, cũng sẽ không là phổ thông trình độ thần tôn, chỉ là đối mặt Lâm Hiên, trình độ vẫn là kém nhiều. Cho ta xuống. Lâm Hiên trong mắt lấp lánh thần quang, phất tay một mặt, tử ngự tinh thần côn phối hợp thiên đạo pháp tắc chi lực cấp tốc hướng mặt trước bao phủ đi. Một bả vây khốn cô gái này, sức mạnh cường hãn không ngừng mà khóa lại cô gái này. Nàng không giống như là chung quanh những thứ kia khô lâu, nhẹ nhõm là có thể đem oán linh cho hút ra đến. Cô gái này là bị khống chế ở, khóa lại linh hồn, cũng không phải viễn trình vung tay lên liền tháo ra, mà là cần vây khốn sau khi, sẽ chậm chậm tháo ra. Cô gái này sẽ không nói, bị Lâm Hiên thiên đạo pháp tắc chi lực cho vây khốn lúc, chỉ có thể điên cuồng rằng co. Nhưng cái này không dùng được. Tại đây tử ngự tinh thần côn hạn chế xuống, nàng hoàn toàn vật lộn không ra. Đây chính là vũ trụ chi bảo, nhẹ nhõm trấn áp không nói chơi. Lâm Hiên một bà tiến lên, nhanh chóng bắt lại cô gái này đầu. Trong cơ thể hồn châu vận chuyển, bắt đầu phá vỡ cầm cố linh hồn nàng oán linh. Lập tức đem chui vào linh hồn nàng trong oán linh cho tách ra đi ra ngoài, để cho nàng khôi phục thần trí. Chỉ là coi như khôi phục thần trí, thủy chung đã là thuộc về tử vong thân thể, nàng cũng sớm đã chết, chỉ là bị oán linh cho toàn vào bên trong cơ thể, biến thành một cái xác không hồn. Đang mở ra cái này cầm cố sau khi, linh hồn nàng liền từ thể xác trong bay ra ngoài, cùng với nàng sư huynh như nhau, chỉ là một linh hồn mà thôi. Sư huynh, cô gái này khôi phục thần trí, chứng kiến bản thân sư huynh lúc, trong mắt tràn ngập mê man. Sư muội, để cho ngươi chịu tội. Nam tử này rơi nước mắt, bay qua bắt được bản thân sư muội. Sư huynh, chúng ta đều đã chết sao? Cô gái này dò hỏi. Là, chúng ta đã chết, lưu lại chỉ là chấp niệm thôi. Nam tử này quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên, cảm kích nói, thật sự là rất đa tạ ngươi. Chúng ta không có gì hảo báo đáp, hy vọng lưu lại có thể đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong hai người bọn họ liền dần dần biến mất trên không trung, triệt để chuyển thế đi, lưu lại một đạo hào quang bay vào Lâm Hiên trong đầu. Đây là nam tử trước khi đi cho Lâm Hiên lưu lại ký ức, đây chính là hắn theo như lời thù lao, đem suốt đời bí mật đều nói cho Lâm Hiên. Nguyên lai là lúc trước cổ hành đảo đảo chủ sao? Lâm Hiên đang cảm thụ xuống ký ức sau khi mới biết được nam tử này nguyên lai là cổ hành đảo đảo chủ. Lưu lại bí mật không phải là thăm dò cái này nguyên tố bí cảnh tình huống, còn có cổ hành đảo lưu lại mật tàng. Bất quá đối với hắn chân chính có dùng, vẫn là miêu tả quỷ vương bí mật. Số từ 1850 convert by King Killer. Hết chương.